Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 412 cửa thứ ba. 1. Cửa thứ ba ngay từ đầu. Lão đệ tử nhóm liền tách ra hướng tới đỉnh núi phương hướng phóng đi. Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng vừa tiến vào ngọn núi liền phát hiện phía trước đệ tử bị một đợt mạn đăng loại yêu thực ngăn cản đường đi. Loại này yêu thực lực công kích không phải rất mạnh, nhưng phòng ngự lại rất cường, phi thường khó chơi. Một khi bị dây dưa trụ yêu cầu tiêu phí đại lực khí mới có thể thoát thân. Mạn đăng yêu thực từ dưới nền đất không ngừng kéo dài, tự động bện vì một chương chương đại võng che ở chân núi. Phía trước các đệ tử sử dụng các loại thủ đoạn công kích, linh lực chém giết, hỏa không, đóng băng chờ, tuy rằng có điều hiệu quả, bất quá tiến độ lại rất chậm mần đi, này đó yêu thực quá khó chơi. Ta tình nguyện như là năm trước sấm quan giống nhau gặp được ma thú đàn. Chẳng sợ sẽ bị thương cũng so loại này nghẹn khuất tống cổ thoải mái, một người lão đệ tử oán giận. Nói, đúng vậy, này còn chỉ là chân núi. Cũng không biết trên núi sẽ gặp được cái gì yêu thực, chúng ta cùng nhau công kích cùng chỗ. Như vậy hẳn là sẽ làm ít công to, có đệ tử lớn tiếng đối mọi người đề nghị. Những người khác cũng phát hiện đơn độc công kích quá chậm. Vì thế sôi nổi đồng ý hợp tác. Tuy rằng yêu thực lực phòng ngự cường, còn thập phần khó chơi, khả năng xông qua đến cửa thứ ba đệ tử thực lực đều không yếu. Liên hợp ở bên nhau công kích sau, vẫn là thành công phá vây rồi. Ngô Thanh Thiền cùng Sa Đồng Đồng ngay từ đầu cũng không đơn độc hành động, mà là cùng những đệ tử khác cùng nhau liên hợp công kích. Hành tẩu không bao xa, lại là từng cây yêu thực không ngừng xuất hiện, hoặc là phòng ngự cường, hoặc là lực công kích cường, một chúng đệ tử lên núi tốc độ cũng rõ ràng chậm lại. Bất quá đại gia liên hợp ở bên nhau công kích, hiệu quả xác thật không tồi, ước chừng một nửa thời gian trôi qua, liên hợp ở bên nhau các đệ tử đều vọt tới sắp tới gần đỉnh núi vị trí. Bất quá mọi người lại bị phía trước xuất hiện cảnh tượng giật mình đến dừng bước. Chỉ thấy đỉnh núi hạ, rậm rạp yêu thực không ngừng đong đưa. Tiếng thét chói tai quanh quẩn ở trong núi. Mỗi một gốc cây yêu thực đều có được linh vương tu vi thực lực. Nếu là đơn độc gặp được vài cọng, ở đây đệ tử đều có thể đem này chém giết. Chính là hiện tại phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy đủ loại màu sắc hình dạng yêu thực tầng tầng lớp lớp phập phồng kích động. Căn bản không đếm được, phòng chừng ít nhất có 2.000 cây trở lên, mà xâm nhập cửa thứ ba đệ tử tổng còn không đến 300 người. Cũng chính là yêu thực số lượng là sấm quan nhân số gần gấp 10 lần. Liền tính là kia ba gã linh hoàng tu vi đệ tử một khi lâm vào yêu thực trong đàn, kia cũng là có khả năng ngã xuống, kiến nhiều cắn chết tượng, huống chi này đó yêu thực cây cây thực lực đều không yếu. Còn ở chúng nó chủ chiến trang, như thế nào đều là hồng phong đệ tử thiệt thòi lớn. Đừng nói là vọt tới gần đỉnh núi sấm quan đệ tử. Chính là ở thánh địa ngoại thất phong đệ tử đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Này yêu thực số lượng cũng quá khả quan, liền tính bọn họ như cũ liên hợp cùng nhau xông lên đi. Sợ là đều rất khó thông qua đi, liên hợp cùng nhau hướng. Liền tính thông qua, sợ là đều phải thương vong vô số, còn không bằng tách ra hướng. Này một quan quá khó khăn, đúng vậy. Các ngươi phát hiện không? Những cái đó yêu thực đều là có linh trí. Hàng phía trước toàn bộ đều là mạn đăng loại phòng ngự cường yêu thực. Tiếp theo mới là các loại công kích loại yêu thực. Muốn đột phá đến đỉnh núi rất khó. Lần này hồng phong sấm quan trạm kiểm soát cảm giác so dĩ vãng đều khó a. Đã từng loại này khó khăn trạm kiểm soát sợ là sẽ bị thiết trí ở cuối cùng một quan. Nhưng lúc này mới gần chỉ là cửa thứ ba liền xuất hiện, cũng không biết mặt sau hai quan khó khăn sẽ có bao nhiêu đại, ta đều hoài nghi cuối cùng còn có thể hay không dư lại 10 tên đệ tử đi sấm cuối cùng một quan. Hồng phong sấm quan đều như vậy khó, chúng ta mặt khác phong sấm quan, lần này khó khăn sợ là cũng muốn so dĩ vãng càng khó ai. Trước xem bọn hắn như thế nào sấm này một quan. nói không chừng có thể đi cái gì lối tắt, hy vọng đi. Tổng hội có nhằm phía đỉnh núi người. Hết chương.